Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 284. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Nhật Ninh không có liên lạc với Thẩm Lục. Tuy rằng đã sớm biết kết quả này, thế nhưng là khó tránh khỏi vẫn có chút thất vọng. Nếu như sớm chút đi hỏi Thẩm Lục, có phải là có thể sớm chút biết rõ rốt cuộc là người nào ra tay đấy? Nhưng mà, bây giờ Thẩm Lục đang ở trong lúc quan trọng của kiểm tra. Bác sĩ nói, trong khoảng thời gian này phải ráng tránh tần suất cùng người xa lạ tiếp xúc, để bảo đảm độ chuẩn xác của kiểm tra. Vì vậy, nếu như không phải chuyện vô cùng khẩn cấp, đơn giản là đừng quấy rầy cảm xúc của anh ấy. Chuyện vô cùng khẩn cấp, đặc biệt là chỉ Thẩm Thất. Chỉ cần không phải Thẩm Thất xảy ra chuyện, nhất loạt không nên quấy rầy. Vì vậy, không có liên lạc được với Thẩm Lục. Hạ Nhật Ninh tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà cảm thấy chuyện này cũng có thể tạm thời áp áp. Chờ sau khi anh ấy hoàn toàn khôi phục sẽ tìm anh ấy hỏi thăm rõ ràng cũng là như nhau thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch. Hạ Nhật Ninh còn đang ở phòng làm việc ký tên văn kiện. Tiểu Hạ gặm một cây kem từ bên ngoài gõ cửa đi vào. Tổng tài, người kia ra tay rồi. Ông chủ ở sòng bạc kia chết được rất thảm. Lúc bị người phát hiện, trên cơ bản đều không trọn vẹn rồi. Hạ Nhật Ninh ngẩng đầu nhìn Tiểu Hạ, ánh mắt quét qua Ha Dần, đa ở trong tay của anh. Tiểu Hạ không được tự nhiên một hồi, nói, cho ngài cũng một phần Ha Dần. Đa, Hạ Nhật Ninh không vui mà nở nụ cười. Được rồi, người tự mình ăn đi. Xem người bạn này của Tiểu Thất, thật đúng là không đơn giản a. Đúng rồi, lần trước ngươi nói mẹ của tôi người cũng xuất hiện ở thành phố Vinh. Tiểu Hạ gật gật đầu, thành thạo mà đem kem ở trong tay ăn hết. Trả lời, đúng, Tiểu Đông nói, người của phu nhân hình như nhập cảnh được vài người rồi. Hình như đều có nhiệm vụ ở trên người. Hạ Nhật Ninh nhíu mày, trong mắt phượng cất giấu một sự chán nản cùng với nổi cáu. Không phải đã đáp ứng với tôi, sau khi trở về Hạ gia, sẽ không cắm tay chuyện ở trong tổ chức đấy sao? Tại sao lại? Tiểu Hạ hỏi, cần muốn người của chúng tôi theo dõi không? Hạ Nhật Ninh lắc đầu nói, được rồi, mặc bà ấy đi, chuyện này đừng cho bà biết được. Nếu không, lại phải dẫn ra chuyện gì rồi. Hy vọng mấy cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối cùng của bà ấy đi. Nhưng mà tổng tài, nếu như phu nhân tiếp tục làm nhiệm vụ, vậy phải làm thế nào? Tiểu Hạ do dự một hồi, nói, Tiểu Đông nói, hắn giám sát được một thuộc hạ của phu nhân luôn ở thành phố Vinh hoạt động. Bởi vì không có mệnh lệnh của ngài, Tiểu Đông cũng không dám quá mức tới gần. Tạm thời không cách nào xác định được thân phận của thuộc hạ này. Cho Tiểu Đông theo dõi trước là được. Tạm thời đừng tới gần quá. Mẹ của tôi rất cảnh giác đấy. Nếu như bà ấy biết được người của tôi vẫn đang ngó chừng bà ấy, bà ấy lại phải nổi gióa rồi. Hạ Nhật Ninh đau đầu mà nói. Cứ như vậy đi. Tiểu Hạ gật gật đầu, quay người rời đi. Lúc ra cửa, cùng Tiểu Xuân đụng vào nhau. Tiểu Xuân tức giận nói, làm gì mà gấp gáp như vậy? Tiểu Hạ cười ha ha, thấp giọng trả lời, món ăn ngoài mà tôi mua đã đến rồi. Tôi cho để lại cho anh một nửa a, anh bận xong rồi. Nhớ đi ăn nha, buổi trưa anh còn chưa ăn cơm phải không? Tiểu Xuân nở nụ cười. Được, một lát tôi báo cáo kết quả công việc xong liền đi tìm anh. Tiểu Hạ vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Hạ Nhật Ninh nhìn Tiểu Xuân nói, chuyện gì? Tiểu Xuân bước nhanh đi tới, thấp giọng báo cáo, lễ thọ của lão phu nhân đã toàn bộ được chuẩn bị ổn thỏa rồi. Những lễ vật của các khách mời ở mọi nơi đã đến được một phần rồi. Đã cất kỹ chờ đợi thiếu phu nhân xem qua. Thiệp mời biên nhận của lần này cũng đều nhận được rồi. Thư mời được gửi ra ngoài là 1212 phần. Biên nhận được nhận lại tổng cộng 981 phần. Còn có 231 phần biên nhận chưa nhận được. Bảo vệ đã vào chỗ. Vệ sĩ cũng đã vào chỗ. Điểm cao toàn bộ được khống chế. Vấn đề an toàn vào ngày đó được bảo đảm không vấn đề gì. Mặt khác, ngày mai tinh sinh từ Úc bay thẳng về. Vì vậy ngày mà tiên sinh cùng phu nhân về nhà cũng được định vào ngày mai rồi. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu. Cha mẹ là nên trở về rồi. Đây còn có 4 ngày nữa chính là thọ thần sinh nhật rồi. Chậm trễ không nổi rồi. Được, biết rồi. Hạ Nhật Ninh gật đầu nói. Thông báo cho tiểu thất một tiếng. Ngày mai cùng về nhà gặp người. Vâng, tổng tài. Tiểu Xuân đáp lại. Còn có một chuyện khác. Muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngài. Thọ thần sinh nhật của năm nay, đại thiếu gia của Phùng gia vẫn là căn cứ vào quy tắc của những năm qua. Cùng đám khách quý sắp xếp cùng một chỗ sao? Hạ Nhật Ninh gật đầu nói. Vẫn là dựa theo quy tắc cũ đi. Phùng gia dù sao cũng là đệ nhất gia tộc ở Nghệ An. Dù sao vẫn phải nể mặt cho đệ nhất gia tộc. Vậy, còn thôi tiểu thư, cũng được sắp xếp ở chỗ khách quý sao? Tiểu Xuân do dự một hồi. Nếu như xếp ở chỗ khách quý, phu nhân và tiên sinh sẽ không đồng ý không? Hạ Nhật Ninh hừ lạnh một tiếng. Cô ấy không phải là họ Hạ, còn muốn ngồi ở chỗ chủ nhân. Đúng rồi, anh trai của tôi đâu? Đây cũng sắp là tháng chạp rồi. Vẫn chưa trở về, đại thiếu gia cũng đã đưa tin tức tới. Ngài ấy cũng là ngày mai mới trở về. Tiểu Xuân trả lời, thời gian có lẽ cũng cùng tiên sinh và phu nhân tương xứng. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu nói, được, tôi đã biết rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, bận rộn cho tới trưa cũng chưa có ăn cái gì phải không? Tiểu Hạ đã gọi vài món ở ngoài rồi, đừng cho hắn ăn lời. Tiểu Xuân lập tức bật cười, vâng, tổng tài, sau khi Tiểu Xuân rời đi. Hạ Nhật Ninh xem một hồi thời gian. Đúng là không còn sớm rồi. Đang định đi tìm Thẩm Thất đi ăn cái gì. Có điện thoại gọi đến. Hạ Nhật Ninh tiện tay nhận nghe điện thoại. Alo, bên kia của điện thoại không phải là giọng nói của Thẩm Thất. Mà là của Thôi Nguyệt Lam. Vài ngày cũng không có tin tức của Thôi Nguyệt Lam. Hạ Nhật Ninh cảm thấy thế giới thanh tĩnh đi rất nhiều. Hôm nay bất chợt nghe được giọng nói của Thôi Nguyệt Lam. Đáy lòng chợt nảy ra một loại cảm xúc mâu thuẫn. Lúc Thôi Nguyệt Lam chưa có xuất hiện, tình cảm giữa hắn và Thẩm Thất rất ổn định. Quan hệ rất ổn định. Hắn cùng trong nhà cũng sẽ không xuất hiện sự tranh chấp. Thế nhưng là Thôi Nguyệt Lam vừa xuất hiện ở nơi nào, thì nơi đó có khói thuốc súng. Hạ Nhật Ninh cũng có chút nghi ngờ mình. Rõ ràng là em gái cưng chiều nhất khi còn bé. Làm sao lại ở dưới đáy lòng có sự mâu thuẫn rồi? Từ lần trước sau khi Thôi Nguyệt Lam bất chấp thân phận mà thổ lộ, Hạ Nhật Ninh đối với Thôi Nguyệt Lam liền nảy sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Ôm một tâm thái kính trọng nhưng không gần gũi. Hạ Nhật Ninh có thể không cùng Thôi Nguyệt Lam tiếp xúc thì không cùng cô ấy tiếp xúc. Cũng tránh khỏi được rất nhiều chuyện phiền toái không phải sao. Thế nhưng là dưới mắt, điện thoại của Thôi Nguyệt Lam gọi tới. Hạ Nhật Ninh muốn giả bộ như không có cầm điện thoại cũng không được. Chỉ có thể mở miệng hỏi. Lam Lam, em mấy ngày nay đi nơi nào chơi rồi? Sao một chút tin tức cũng không có? Thôi Nguyệt Lam nghe được Hạ Nhật Ninh nói như vậy. Lập tức uất ức đến rớt xuống nước mắt. Nói. Anh Nhật Ninh, em, không có gì. Thôi Nguyệt Lam ngoài miệng nói là không có gì. Ngữ khí lại là một sự uất ức. Cô ấy đây là coi người khác là ba tuổi hay là coi người khác là kẻ đần? Nói trắng ra là, còn không phải là dùng nhưng sáo lộ khi còn bé chơi còn dư lại sao? Còn không phải là muốn cho Hạ Nhật Ninh thay cô ra mặt? Quả nhiên. Sau khi Hạ Nhật Ninh thở dài một tiếng thì hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đừng khóc, có chuyện gì thì cùng anh trai nói. Thôi Nguyệt Lam trình là đang chờ những lời nói này. Cô tức lập tức ủy ủy khuất khuất mà nói.

rất dễ dàng làm cho người ta coi anh ấy thành bảo vệ. Nếu như không phải anh ấy không phải là bị Hạ Gia đào tạo một tiếng quý khí, đoán chừng bị người coi thành người đi ngang đường cũng là có khả năng đấy. Vì vậy, người đàn ông mà Thôi Nguyệt Lam vẫn muốn tiến công chiếm đóng là Hạ Nhật Ninh, mà không phải là Hạ Nhật Kỳ, Cách Chương.